Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, si mê, nó rất tốt, thật vậy chăng? Lý Quả không dám tin tưởng, nàng cho rằng tiểu hắc xà mất tích, dự đoán không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm đâu. Bây giờ nghe đến Lâm quản gia vừa nói như thế, nàng kích động, thiếu chút nữa không nhảy lên. Hoàng Nhi vội vàng cười híp mắt gật gật đầu. Giòn tan nói, tiểu thư, chúng ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tiểu hắc xà rất tốt, cùng chủ nhân sống chung một chỗ đâu, nếu không phải Lâm quản gia nói. Nàng còn thật không biết thế nào trả lời tiểu thư. Thật tốt quá, lúc nào thỉnh Mạc Nhật tỷ đem nó mang tới cho ta. Ta đã lâu không gặp nó, tưởng niệm nó đâu, tiểu hắc xà có thể nói là của nàng sủng vật. Thế nhưng cũng là bằng hữu của nàng, vẫn cùng ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ, rất chung tâm. Siêu Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó còn là Lâm quản gia Cơ Linh nói, tiểu thư, kia có cơ hội ta lại hướng chủ nhân bẩm báo, là có cơ hội nha. Dù sao lúc nào nhìn thấy chủ nhân hắn cũng không biết. Dù cho gặp được hắn cũng sẽ không nói. Tốt, người nói cho hắn biết ta chỉ muốn tiểu hắc xà, nàng hài lòng cười nói. Trong lòng cuối cùng một tảng đá bỏ xuống, không có gì khiên quải. Lâm quản gia bận gật đầu đáp ứng, sau đó vội vàng câm miệng, nói nhiều lỗi nhiều, hắn thiếu nói là rượu, cũng không muốn trở thành tiểu thư mục tiêu. Quả nhiên, Lý Quả rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý, ăn xong cơm sau. Ở Hoàng Nhi cùng Chi Vũ hầu hạ, nàng rửa một thoải mái tới cực điểm tắm, sau đó sẽ thư thư phục phục nằm ở trên giường làm cho các nàng xoa bóp. Bởi vì rất thư thái, bởi vì quá mệt mỏi, nàng rất nhanh liền ngủ, sau đó Chi Vũ liền cùng Hoàng Nhi cùng nhau ngừng tay. Cẩn thận cho nàng đắp kín chăn, sau đó sửa sang lại gian phòng, Hoàng Nhi lưu lại chiếu cố nàng. Mà Chi Vũ thì đi nghỉ ngơi. Hoàng Nhi mới đứng không bao lâu, Mạc Nhật tỷ liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đối Hoàng Nhi khoát tay áo, Hoàng Nhi liền vội vàng lanh lợi lui ra ngoài. Chỉ còn lại có hắn cùng Lý Quả. Mạc Nhật tỷ lén lút đi tới của nàng trước giường, nhìn nàng ngủ được hương trầm bộ dáng, trong lòng sớm đã biết nàng hôm nay đâu kiền những thứ gì. Thế nhưng hắn một điểm phản cảm, một điểm không vui cũng không có, mỗi ngày đều biết nàng đang làm những gì, giống như là tính mạng hắn chung vĩnh cửu một phần, thói quen, quả quả, người hội vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta sao? Một lúc lâu, hắn nói nhỏ, để sát vào mặt của nàng biên, nghe trên người nàng vị đạo, có chút si mê, hết chương.